Vạn cổ ma tôn, chương 784, đương nhiên, đó là chuyện của hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hâm phải không? Anh đúng là cho tôi một niềm vui bất ngờ đấy anh. Và người có tinh thần ý cảnh ra khỏi hàng, đứng vào bên này đi. Từ Hâm gật đầu thật mạnh, kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Hắn cho rằng bản thân mình thức tỉnh được một cái ý cảnh tử sắc cao cấp đã là cha mẹ ở trên trời phù hộ hắn rồi. Không ngờ kết quả còn nằm ngoài dự tính của hắn. Khúc nhạc dạo này trôi qua, buổi thức tỉnh ý cảnh lại tiếp tục. Kiểm tra từ sáng đến tối muộn, 10 vạn thành viên của Lăng Tiêu Các mới hoàn toàn kiểm tra xong. Tổng cộng có 8 người có ý cảnh tử sắc cao cấp và 1 người có ý cảnh kim sắc đặc biệt. Tỷ lệ gần 1 phần vạn này đã khiến Lâm Tiêu khá hài lòng rồi. Nhưng tìm người có ý cảnh phù hợp để đốt thiên đăng chỉ là một trong những việc cần làm. Tiếp theo, tiêu hao một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng bọn họ phát triển, đó mới là chuyện quan trọng. Ngộ nhỡ tốn một đống tài nguyên đổ vào mà người ta tu luyện không thành, thế thì cũng tốn công vô ích. Ngay khi Lâm Tiêu chuẩn bị tuyên bố kết thúc buổi kiểm tra hôm nay, cha mẹ hắn liền bay đến bên cạnh hắn. Con trai, đợi chút đã, cha và mẹ con còn chưa tiến vào trong kiểm tra mà. Lâm Hải Thịnh ngăn con trai lại, lên tiếng. Lâm Tiêu ngẩn ra, ừ nhỉ. Hắn cứ vậy mà bỏ qua cha mẹ mình. Bác cả cũng đã thức tỉnh tai nạn ý cảnh, vậy thì cha mẹ là người thân nhất của hắn. Ý cảnh chắc là sẽ không kém đâu nhỉ. Hơn nữa, hai người đã tu luyện tới toàn đan cảnh rồi. Cấp bậc ý cảnh chắc hẳn không thấp, thúc đẩy thêm một chút có khi lại thành công. Lỗi của con là con sai, suýt nữa thì quên mất hai người. Vậy cha mẹ tiến vào đi, đợi hai người kiểm tra xong là có thể kết thúc rồi. Lâm Tiêu cười, nói, hề hề, vậy con cứ chờ mà xem kết quả của cha đi. Cha hắn tự tin nói, mẹ hắn nhìn thấy dáng vẻ hiếu thắng của Lâm Hải Thịnh, cũng không khỏi lắc đầu. Người người, một trước một sau tiến vào trong đại trận thức tỉnh. Những người khác trong Lăng Tiêu Các thấy các chủ và phó các chủ nhà mình tiến vào trong trận, đều vực dậy tinh thần. Trong mắt bọn họ, hai vị các chủ chính là người mạnh nhất thế gian. Đương nhiên, đó là chuyện của hôm qua. Sau khi thiếu các chủ thi triển ý cảnh, suy nghĩ của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Thiếu các chủ không chỉ là người mạnh nhất thế giới này, e là ở những nơi khác cũng là người mạnh nhất ấy chứ. Trong lời của thiếu các chủ nói lúc trước, bọn họ thầm ý thức được một chuyện mà trước kia chưa từng dám nghĩ tới. Ngoại trừ trái đất, vẫn còn có những thế giới khác có loài người sinh sống ư, cách chương.